Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 577, cô ta không sống nổi cũng phải cắn cô ta một miếng thịt. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, trông mới giống một đứa trẻ ở độ tuổi này vừa đi vào trong. Bùi Phượng Chi vừa hỏi quản gia, ông cụ đâu? Quản gia có lẽ đã nhận được lệnh của Bùi lão gia, nên mới đợi Bùi Phượng Chi ở đây. Lập tức nói với Bùi Phượng Chi. Lão gia đã đợi ngài ở phòng trà rồi, đại phu nhân cũng ở đó, nhưng mà... Quản gia ngập ngừng nhìn Diệp Cảnh Dực đang đi giữa Bùi Phượng Chi và Diệp Ninh Huyền. Bùi Phượng Chi dừng bước, buông tay đang nắm Diệp Cảnh Dực ra. Dẫn cậu chủ nhỏ xuống chơi đi, bảo bảo mẫu thay quần áo tắm rửa cho cậu bé. Hôm nay cậu bé ở bệnh viện cả ngày rồi, cần phải khử trùng, rồi làm chút đồ ăn vặt, đừng cho cậu bé uống nước trái cây, đổi thành sữa. Bùi Phượng Chi xoa xoa đầu nhỏ của Diệp Cảnh Dực, cậu bé quá thấp, cần phải bổ sung canxi, bây giờ 16 tuổi mà đã thấp như vậy, lỡ sau này không cao lên thì phải làm sao? Con trai mà không cao, sau này sẽ không có vợ. Diệp Cảnh Dực dường như đọc được chút ghét bỏ trong mắt Bùi Phượng Chi. Cậu bé ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi một cái, giơ chân lên, đá vào bắp chân Bùi Phượng Chi một cái. Rồi im lặng hất tay Diệp Ninh Uyển ra, xoay người bỏ chạy. Còn ghét ba, Diệp Ninh Uyển theo bản năng quay người, đưa tay muốn kéo Diệp Cảnh Dực lại. Dực, giây phút quan trọng, giọng cô đột nhiên dừng lại. Tiểu Tinh Tinh, con không được. Nhưng Diệp Cảnh Dực người nhỏ chạy cũng nhanh, thoát cái đã chạy xa. Diệp Ninh Uyển thực sự không bắt được đứa trẻ này. Diệp Ninh Uyển vừa định đuổi theo, đã bị Bùi Phượng Chi ôm lấy eo, kéo cô trở lại bên cạnh mình. Bùi Phượng Chi nhìn về hướng Diệp Cảnh Dực biến mất, nháy mắt với quản gia. Quản gia lập tức nói, tôi đã báo cho bảo mẫu đi theo rồi, cửu phu nhân yên tâm, trong nhà rất an toàn, cậu chủ nhỏ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Diệp Ninh Uyển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi một cái, tức giận dạy dỗ anh vài câu. Sao anh có thể nói những lời như vậy trước mặt Tiểu Tinh Tinh chứ? Trẻ con cũng có lòng tự trọng. Nó rất để ý người khác nói nó thấp, anh như vậy cũng khó trách nó tức giận. Nghe Diệp Ninh Uyển nói vậy, quản gia không khỏi kinh ngạc. Diệp Ninh Uyển dám nói chuyện với Bùi Phượng Chi như vậy sao? Cô ta không muốn sống nữa à? Cách chương.